Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, bất tử. Chu Tĩnh Di lộ ra thần sắc thất vọng, Lục Trầm Thủy hừ nói, chúng ta phải rồi tuệ linh quả, tu vi tăng lên gấp bội, cũng không nhất định gia nhập cái gì Trảm Linh Tông. Chu Tĩnh Di liếc hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Không có phản bác, trong bụng chính là xem thường. Đỉnh phong tông môn cường đại Lục Trầm Thủy hẳn biết, giống như Tử Dương Động so sánh ở tại cái khác thập nhị động. Một cái thiên một cái địa khác biệt, tu luyện làm ít công to. Còn có một đường, cực hàn thâm uyên linh thú thường thường có ngưng kết hư không năng lực. Cho nên lúc mấu chốt không thể dùng hư không na di chạy trốn. Muốn thi triển khinh công, ngoặc kép, nhị vị trưởng lão là không phải cũng bởi vì cái này mà bỏ lỡ chạy trốn thời cơ. Chu Tĩnh Di cau mày, Lục Trầm Thủy chậm rãi gật đầu. Hắn cũng như vậy suy đoán, ngẩng đầu nhìn nháy mắt Lãnh Phi, âm thầm thở dài một hơi. Đại Tông chính là Đại Tông, hắn đều hướng tới, chớ nói chi là Chu cô nương, loại tin tức này đều có thể biết rõ. Mà Tử Dương Tông nhưng cái gì cũng không hiểu, tỉnh tỉnh mê mê xông vào, cuối cùng dẫn đến mất mạng, nhìn như vậy giống như tầm thường tiểu tiểu một cái tin. Lại có thể là bao nhiêu người tử vong được đến, đi thôi, Lãnh Phi cười nói, ba người chợt lóe, xuất hiện lần nữa tại băng cứng hạp cốc, xung quanh biến thành băng thế giới, óng ánh trong suốt, thánh khiết không tì vết. Nếu như là tại nơi khác nhìn thấy, nhất định sẽ say mê. Chính là tại đây, chỉ có thấu xương lạnh lẽo. Xích dương ngọc ấm ấm áp áp khí tức bao quanh. Chu Tĩnh Di không cảm giác được một hơi khí lạnh. Không khỏi khen ngợi bảo vật này. Các ngươi có biết tại nơi nào đó? Lãnh Phi nói, chúng ta có thể căn cứ vào trưởng lão khí tức tìm ra. Lục Trầm Thủy gật đầu. Đi theo ta, ba người tại băng cứng bên trên bay lướt mà đi, tựa như sao băng xẹt qua, tốc độ thật nhanh, không dám trì hoãn tránh cho đụng phải linh thú. Mặt đất chấn động, sau đó là khối băng bắn tán loạn, phác thiên cái địa bao phủ hướng về ba người. Lãnh Phi tay áo phất một cái, khối băng hóa thành bột phấn lã chã rơi xuống. Một đạo bạch quang đã bắn về phía bộ ngực hắn, tốc độ cực nhanh vượt quá tưởng tượng, Lãnh Phi nghiêng người miễn cưỡng tránh né, thiên lôi bước phối hợp ngọc tiêu thần lôi kinh, uy lực kinh người, tốc độ thật nhanh, bạch quang nhanh lại chợt hiện, không ngừng truy kích, Lãnh Phi luôn có thể tại suýt xảy ra tai nạn thời khắc tránh né, miễn cưỡng tránh né. Mà Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di dĩ nhiên không thấy rõ đây bạch quang rốt cuộc là cái gì. Dựa vào bọn họ nhãn lực không đuổi kịp đây đạo bạch ánh sáng. Chớ nói chi là né tránh. Bọn họ sắc mặt âm u. Tâm cũng đi theo chìm xuống. Suy suy suy suy. Bỗng nhiên kêu nhỏ tiếng vang khởi. Bạch quang tốc độ càng nhanh hơn ba phần. Chỉ có thể nhìn được một phiến bạch quang lưới. Những này lưới đem Lãnh Phi bao phủ trong đó. Hai người mím chặt đôi môi, tâm thẳng thắn nhảy dồn dập, lo lắng Lãnh Phi không chịu nổi. Chu Tĩnh Di thấp giọng nói, chúng ta chạy mau, làm sao trốn? Lục Trầm Thủy nói, không trốn thoát, trở về. Chu Tĩnh Di sẳng giọng, nhưng mà Lục Trầm Thủy trần chờ, hắn không làm được lâm trận bỏ chạy cử động. Chớ nói chi là từ bỏ Lãnh Phi. Đây quả thực là phản bội. Chúng ta lưu lại mới có thể để cho hắn phân tâm. Chu Tĩnh Di sẳng giọng. Chúng ta chạy trốn. Hắn có thể trốn. Ngoặc kép. Được rồi. Lục Trầm Thủy đắng chát gật đầu một cái. Hai người vừa muốn phá không mà đi. Lại phát hiện hư không đã ngưng kết. Vô pháp bước vào. Ở tại là nhớ tới Lãnh Phi lúc. Trước suy nghĩ, bận rộn thi triển khinh công đi nhanh, bỗng nhiên một đạo trầm đục tiếng vang tiếng như sấm sét nổ tung. Lục Trầm Thủy dọa cho giật mình, hắn nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy Lãnh Phi đã cùng bạch quang quấy dày thành một đoàn. Mà đạo bạch quang kia liền ở sau lưng một bước nơi. Hắn nhất thời hiểu rõ, mình ban nãy vừa trốn, đây bạch quang liền đuổi tới, muốn giết trước tiên trốn, là Lãnh Phi chặn lại. Đi mau, Lãnh Phi tức giận nói, ta cũng kéo không được quá lâu. Hai người bận rộn tăng thêm tốc độ bay nhanh, trong chớp mắt chạy ra bên ngoài một dặm, chuyển thân nhìn lại, Lãnh Phi cùng bạch quang quấn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng ầm ầm trầm đục tiếng vang, dường chẳng khác nào sấm sét. Đi mau, Lãnh Phi cất giọng quát lên, ngươi cẩn thận. Lục Trầm Thủy quát lên, Chu Tĩnh Di sẵn giọng, đừng nói nhiều, đi nhanh lên, hắn sắp không chịu được nữa rồi. Nàng trước khi đi thời khác, bỗng nhiên nhẹ nhàng một trường bình vẽ, thi triển Trảm Linh Thần Đao, cuối cùng lại lắc đầu một cái, hai người chợt lóe biến mất tại hư không. Người Trảm Linh Thần Đao có thể tác dụng. Lục Trầm Thủy vừa xuất hiện tại vách núi, liền hỏi, Chu Tĩnh Di thở dài nói, tốc độ nó quá nhanh, vô dụng, Hồ Thiếu Hoa có thể hay không chạy mất. Lục Trầm Thủy cắn răng, thầm hận mình vô dụng, dĩ nhiên không giúp được một chút bận rộn, thành gánh nặng. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, hắn thủ đoạn rất nhiều, chạy thoát thân bản lãnh lớn nhất, nhất định có biện pháp trở về. Hai, Lục Trầm Thủy không nhịn được thở dài. Hắn rốt cuộc biết vì sao hai vị trưởng lão thân vẫn. Cực Hàn Thâm Uyên thật là thật đáng sợ. Tùy tiện đụng phải một cái, liền có thể lấy đi của mình tính mạng. Chu Tĩnh Di nói, chúng ta vẫn là coi thường Cực Hàn Thâm Uyên. Đúng vậy, Lục Trầm Thủy cau mày nói. Sợ rằng không chiếm được kia tuệ linh quả rồi. Hắn dâng lên tuyệt vọng. Đáng sợ như vậy linh thú, bọn họ căn bản không đối phó được. Lần này nếu không phải Lãnh Phi chặn lại, hai người bọn họ hiện tại đã được giết. Chu Tĩnh Di cau mày nhìn về phía hư không, nàng cảm thấy Lãnh Phi vào lúc này hẳn đã trở về. Bọn họ đã trở về, hắn có thể yên tâm thi triển bí thuật, cũng có thể chạy mất. Nàng đi mấy cái qua lại, vẫn là không thấy Lãnh Phi trở về. Lòng như lửa đốt, sắc mặt đã vô pháp áp lực, biểu lộ ra, Lục Trầm Thủy nói, Hồ Thiếu Hoa có thể hay không? Tuyệt sẽ không, Chu Tĩnh Di trầm giọng nói, Lục Trầm Thủy thở dài một hơi nói, hắn chỉ có giết chết linh thú một đường, nếu không mà nói, hư không bị ngưng kết lại, hắn vô pháp thoát thân, hắn có thể giết chết, Chu Tĩnh Di trầm chậm kiên định nói ra. Nàng cũng là tự cấp mình lòng tin, áp lực nóng nảy bất an, Lãnh Phi không vội giết chết đây trước mắt một cái kỳ thú. Nó không có có mắt, chỉ có một tấm thật dài miệng, nhìn đến giống như là chuột, so với chuột càng thon dài, tốc độ như điện, dựa vào thiên lôi bước có thể cùng tốc độ nó tương đương. Muốn thừa cơ thăm dò Cực Hàn Thâm Uyên linh thú lai lịch. Một cái này linh thú liền như thế khó chơi, tuệ linh quả trông coi linh thú sợ là càng đáng sợ hơn. Không thể thích ứng mà nói, sợ rằng phải bị thua thiệt. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo tối bàn tay vàng ngưng hiện tại không trung, đụng vào con linh thú này, linh thú cứng rắn vô cùng, Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng dĩ nhiên vô pháp trực tiếp trọng thương, chỉ có thể trì hoãn tốc độ nó. Liên miên không dứt trưởng lực nện vào phía dưới, tốc độ nó càng ngày càng chậm, cuối cùng, phốc, một hồi thổ huyết rơi xuống đất, sau đó hóa thành một khối băng cứng. Lãnh Phi cau mày đánh giá khối này băng cứng pho tượng. Nó bộ dáng không thay đổi, chỉ là từ sống biến thành pho tượng, hơn nữa còn có một tia lúc ẩn lúc hiện sinh cơ. Nếu mà không phải hắn tu luyện Trường Xuân Thần Công, còn không phát hiện được đây một tia như có như không. Giống như đoạn không phải đoạn sinh cơ, đưa tay nâng lên một chút, lực lượng vô hình nâng lên băng cứng pho tượng. Quan sát tỉ mỉ, sau đó một tia Trường Xuân thần công nội lực chui vào. Một tiếng vang trầm đục, băng cứng pho tượng một hồi nổ tung, con linh thú kia lần nữa sống lại, bổ nhào về phía Lãnh Phi. Ầm ầm, từng đạo tối bàn tay vàng nện vào phía dưới. Nó lần nữa phun ra một ngụm máu rơi xuống đất hóa thành băng cứng pho tượng. Lãnh Phi đăm chiêu, cảm thụ được nó một tia sinh cơ. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lắc đầu cười khổ, đây dĩ nhiên là bất tử. Bất kể thế nào đánh, nó đều có thể phục sinh. Vượt quá tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt hắn âm trầm xuống. Con linh thú này phục sinh thời gian khả năng không ngắn. Còn có linh thú đâu? Có phải hay không càng cường đại, phục sinh thời gian càng ngắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.